Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2472, sắp xảy ra cường địch. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Bạch bị sáo ngắn sóng âm liên tục đẩy lui mấy ngàn thước. Thổ huyết không ngừng, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Thiên Thiên sắc mặt đột biến. Lúc này nàng mới hiểu được, nguyên lai Lâm Bạch cũng không phải là thật đối nàng có sát ý, mà là muốn vì đối phó cái này màu vàng cốt linh. Lâm Bạch, ta tới giúp ngươi, anh nợ em một câu yêu thương. Đại phá thiên thuật, Lý Thiên Thiên vận chuyển lợi kiếm, liền muốn thẳng hướng màu vàng cốt linh. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này một cái chớp mắt, Lâm Bạch không để ý trên người mình thương thế, cấp tốc vọt tới Lý Thiên Thiên bên người, bắt lấy cổ tay của nàng, hai mắt đỏ như máu, sắc mặt ngưng trọng nói ra, đừng phí sức, chúng ta không phải là đối thủ của hắn, hiện tại không đi, chúng ta đều đi không được, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch dắt lấy Lý Thiên Thiên, cấp tốc rời đi. Muốn đi sao? Ta nơi này, có thể không phải là các ngươi muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi địa phương. Màu vàng cốt linh cười lạnh nói. Sáo ngắn dương lên, một khúc cổ quái tiếng vang truyền đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong một chớp mắt, vô số cốt linh ứng thanh mà động, đánh úp về phía Lâm Bạch mà đi. Từng cái cốt linh chồng chất tại Lâm Bạch cùng Lý Thiên Thiên trước mặt, trở thành ngàn trượng xương tường, đã cách trở Lâm Bạch cùng Lý Thiên Thiên hai người đường lui. Anh nợ em một câu yêu thương. Không ra được, chúng ta bị bao vây. Lý Thiên Thiên nhìn xem bốn phương tám hướng ngàn trượng xương tường, sắc mặt hung hăng ngưng tụ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch cắn răng một cái, lạnh giọng nói ra. Ôm ta, chấm. Lý Thiên Thiên sững sờ, kinh ngạc nói. Cái gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói. Nhanh lên, ôm eo của ta, ta mang ngươi lao ra. Lý Thiên Thiên mặc dù có chút hoảng sợ, nhưng là vẫn dựa theo Lâm Bạch nói tới làm. Nàng một cái tay thật chặt chụp lấy Lâm Bạch eo. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, Lâm Bạch tay nhàn rỗi đi ra, túi chữ vật mở ra. Từ trong đó bay ra một cái quái vật khổng lồ, rơi vào Lâm Bạch trong tay trái. Anh nợ em một câu yêu thương. Tay phải yêu kiếm, tay trái lượng thiên xích, liệt thiên kiếm pháp, khai sơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch đột nhiên giơ lên lượng thiên xích. Cái kia một cỗ khổng lồ nguy nga lực lượng, tựa như trời đất sụp đổ đồng dạng từ trên trời giáng xuống. Một kiếm nổi giận chém, giống như có thể mở mang thiên sơn. Một kiếm rơi xuống, trọng kiếm vô phong, lực lớn vô cùng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, lượng thiên xích một kiếm này phía dưới, ầm vang đem trước mặt cứng ngắc như sắt thép xương tường trực tiếp chấn vỡ. Đầy trời bạch cốt phiêu tán rơi rụng mà ra, đúng như giọt mưa đồng dạng rơi vào đại địa phía trên. Đại truy dương thuật, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, trong mắt như hình như có hai viên kiêu dương bay lên. Trong chớp nhoáng này, Lâm Bạch hóa thành một đạo hào quang màu đỏ rực, trong một chớp mắt liền lướt ra ngoài ngàn mét bên ngoài. Mấy hơi thở sau đó, Lâm Bạch mang theo Lý Thiên Thiên biến mất tại cái kia một tòa núi cao bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Lại còn có nhiều như vậy át chủ bài. Ta đến là coi thường ngươi. Màu vàng cốt linh vừa cười vừa nói. Bất quá coi như các ngươi bây giờ chạy đi, thì tính sao? Bất quá là để cho các ngươi kéo dài hơi tàn mấy ngày mà thôi. Cũng là thời điểm rời đi cái này nhàm chán địa phương. Anh nợ em một câu yêu thương. Bộ đội của ta, không sai biệt lắm cũng tập hợp hoàn tất. Hiện tại cũng nên cho vạn cốt thành một kích cuối cùng rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Một trận chiến này, Ta muốn đích thân đi. Màu vàng cốt linh nhìn xem Lâm Bạch cùng Lý Thiên Thiên đào tẩu. Trên mặt đồng thời không có bất kỳ cái gì lo âu và kinh ngạc. Ngược lại một mực là duy trì cái kia một cỗ nụ cười nhẹ nhõm. Hắn tràn đầy xương cốt hai chân. Có chút nâng lên, đi về phía trước, anh nợ em một câu yêu thương. Theo hắn rời đi cái này một tòa núi cao bên trong. Cái này đại địa phía trên. Đếm không hết cốt linh từ âm thầm đi ra. Thẳng đến vạn cốt thành mà đi. Những này cốt linh, không cách nào tính toán có bao nhiêu. Là có 10 vạn, 20 vạn, 30 vạn, hay là 100 vạn. Không thể nào biết được. Chỉ có thể nhìn thấy lít nha lít nhít bạch cốt. Để cho người ta dùng mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà cái kia màu vàng cốt linh. Tại cái này đầy đất bạch cốt bên trong. Đặc biệt làm người khác chú ý. Anh nợ em một câu yêu thương. Xông ra sơn nhạc. Lâm Bạch sắc mặt trắng bệch. Phốc phốc. Lâm Bạch phun ra một ngụm máu tươi. Quay đầu nhìn thoáng qua. Đã rời đi cái kia đoạn khu vực rất xa. Lúc này Lâm Bạch, trong lòng mới có chút thở dài một hơi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hồi vạn cốt thành, Lâm Bạch hai mắt đỏ như máu. Lộ ra một tia sốt ruột. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Thiên Thiên nhìn lại. Không có nhìn thấy màu vàng cốt linh đuổi theo. Liền nói ra, chúng ta bây giờ nhất định phải đi tìm Lý Triệu Tinh cùng Lý Nhạc bọn hắn. Bằng không mà nói, bọn hắn còn không biết Tử Nghịch Cảnh quân đoàn đều tại cốt trùng. Lâm Bạch cắn răng nghiến lợi nói ra. Hồi vạn cốt thành, anh nợ em một câu yêu thương. Lý Thiên Thiên hỏi, chúng ta bây giờ trở về cũng không làm nên chuyện gì à? Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói. Hồi vạn cốt thành, làm cho tất cả mọi người rút lui. Vạn cốt thành, thủ không được rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Thiên Thiên sững sờ. Trầm tư một phen. Nói ra. Mặc dù chúng ta biết chuyện này phía sau có người đang thao túng. Nhưng là ta Lý gia nội tình thâm hậu. Cũng chưa chắc không cách nào chống lại người này. Ta Lý gia cường giả. Cũng là có rất nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch nghe chút. Miệt thị cười một tiếng. Ha ha. Lý Thiên Thiên không vui nói ra. Lâm Bạch, ngươi có ý tứ gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi căn bản không biết các ngươi Lý gia sắp đối mặt địch nhân là cường đại đến mức nào. Hắn không phải là các ngươi có thể khiêu chiến tồn tại. Đã các ngươi không nguyện ý rời đi vạn cốt thành. Vậy ta liền không bồi các ngươi chịu chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch nói một câu sau đó, quay người lại, chuẩn bị trở về vạn cốt thành, sau đó dùng truyền tống trận rời đi. Lý Thiên Thiên nhìn xem Lâm Bạch như vậy bộ dáng nghiêm túc, vội vàng đuổi theo, hỏi, Lâm Bạch, cái kia màu vàng cốt linh đến tột cùng là lai lịch gì? Vì sao ngươi sẽ đối với hắn như vậy sợ hãi? Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch chăm chú nhìn Lý Thiên Thiên nói ra. Lý Thiên Thiên, ta rất nghiêm túc nói cho. Nếu là hắn muốn rời khỏi khô cốt bí cảnh, vậy hắn liền nhất định có thể rời đi. Nếu là hắn muốn hủy diệt vạn cốt thành, vậy hắn liền nhất định có thể làm được. Anh nợ em một câu yêu thương. Năng lực của hắn, không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Lâm Bạch vạn phần ngưng trọng nói ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Thiên Thiên hỏi. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói. Bây giờ biện pháp duy nhất. Đó chính là để tất cả Lý gia võ giả lập tức rút lui khô cốt bí cảnh. Sau đó để Lý gia cường giả đem khô cốt bí cảnh hoàn toàn phong kín. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể kéo dài một đoạn thời gian liền kéo dài một đoạn thời gian. Thẳng đến Lý gia làm xong muốn đối với kháng người này chuẩn bị. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là biện pháp duy nhất. Về trước vạn cốt thành đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch kiên định nói ra. Trên đường đi, Lâm Bạch cùng Lý Thiên Thiên đều là rơi vào trầm mặc. anh nợ em một câu yêu thương. Làm hai người sắp đến vạn cốt thành thời điểm. Lý Thiên Thiên rốt cục mở miệng nói. Chỉ dựa vào hai người chúng ta. Ăn không răng trắng. Lại không có bất kỳ cái gì bằng chứng. Muốn thuyết phục Lý Quái tiền bối để trong khô cốt bí cảnh tất cả võ giả rời đi. Gần như không có khả năng. Đừng nói là bọn hắn. Liền liền ta. Cũng không phải rất tin tưởng lời của ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Thiên Thiên thanh âm trầm thấp nói ra. Lâm Bạch nghe chút. Trầm mặc hồi lâu. Nói ra. Vậy các ngươi chỉ có thể lưu lại chờ chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta cũng không phải là Lý gia người. Ta đi vào Lý gia. Nhận được Lý gia chiếu cố. Ta nên nói ta sẽ nói. Ta nên làm ta cũng sẽ làm. Nhưng là đến mức các ngươi tin hay không? Vậy liền không có cách nào. Lý Thiên Thiên nhìn xem Lâm Bạch. Hỏi. Lâm Bạch. Vì sao ngươi xác định như vậy chúng ta không cách nào ngăn trở người khác? Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch rất nhỏ cười một tiếng. Nói ra, có lẽ chính như hắn nói tới. Chúng ta sinh mà vì vương. Nếu là một cái vương, cái kia liền không khả năng sẽ bị cái này lồng giam vây khốn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch đôi mắt, băng lãnh thấu xương. Thiên hạ này võ giả. Không ai có thể so Lâm Bạch hiểu rõ hơn ma đạo võ hồn cường đại. Anh nợ em một câu yêu thương. Vô luận là lúc trước tại thần võ quốc gặp phải. Ly hỏa chi tinh. Hay là Lâm Bạch chính mình có. Thôn phệ kiếm hồn. Loại này ma đạo võ hồn lực lượng. Đã nghịch thiên. CVT. Tác giả quên một ngày năm chương rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.